Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2241, đến. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt quái vật này, hơi chút trầm ngâm, tiện tay một kiếm vung ra, một kiếm này phía dưới, quái vật này bị trực tiếp chém thành hai khúc. Hạ Minh lãnh đạm nhìn một chút, chính là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, lại là có một bóng người xếp bằng ở trên một cây đại thụ. Đạo thân ảnh này thân mang áo đen, hơn nữa còn mang theo một cái màu đen cái mũ. Cái mũ đem đạo thân ảnh này bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Người khác thấy không rõ này người thân ảnh. Đột nhiên, bóng đen này đột nhiên mở ra con ngươi. Sắc mặt có một vệt kinh hãi lướt qua. Đạo thân ảnh này lẩm bẩm nói, vậy mà chết một cái, thật đúng là có ý tứ. Bóng đen này nhếch miệng cười một tiếng, toát ra một chút dày đặc ý cười. Thế mà cái này trong lúc vui vẻ lại ẩn chứa một tia sát ý, thật sự là có ý tứ. Hắc ảnh đứng dậy, thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh chỗ địa phương, Hạ Minh theo cái này nơi xa thu hồi chính mình ánh mắt, nói, chúng ta đi thôi, lão đại. Lúc này thời điểm, heo hai hơi chút do dự, nói, có một cái bí mật không biết có nên nói hay không. Bí mật gì? Hạ Minh nghi hoặc nhìn về phía heo hai, hiếu kỳ hỏi, lão đại, ta gặp được ngươi thiên nguyên thần binh. Tựa hồ là một kiện không hoàn chỉnh thần binh. Đã từng, ta biết, tại cái này thượng cổ trong đại lục bộ, có ngày nguyên thần binh toái phiến. Không biết có thể hay không chữa trị ngươi thiên nguyên thần binh. Heo hai thuận miệng nói ra. Hạ Minh nghe vậy, lúc này nhìn về phía heo hai, có chút kích động hỏi, ngươi biết thiên nguyên thần binh toái phiến ở nơi nào? Lão đại, tiền đề ngươi đến tiến vào chánh thức thượng cổ đại lục. Heo hai nhịn không được nói ra. Hiện tại cho dù là nói cho ngươi, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ngài chẳng bằng nghĩ biện pháp tiến vào thượng cổ trong đại lục bộ. Chỗ đó mới là một thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Hạ Minh nghe vậy, thật sâu hít một hơi. Ánh mắt lấp lóe một chút. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lấy Bách Tông đại chiến buông xuống a. Nghĩ đến đây, cũng không nhịn được có chút ý động. Bất quá nghĩ đến cái kia Hạ Lâm Lang, Hạ Minh vẫn là cảm giác được một loại áp lực. Hạ Lâm Lang gia hỏa này thực lực rất mạnh, nếu là gặp phải gia hỏa này, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể tại gia hỏa này trong tay đào tẩu. Chúng ta bây giờ trở về đi, nếu là bị bọn họ phát hiện cái gì thì không tốt. Hạ Minh thân hình nhất động, chính là rời đi loại hình. Heo thứ hai là hóa thành một đạo quang mang, tiến vào Hạ Minh trong giới chỉ, chờ Hạ Minh trở lại bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Hạ Minh vừa mới dựa vào tại cái này trên đại thụ một bên. Lúc này thời điểm theo bên cạnh vừa đi tới một bóng người. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Bạch Hạc. Bạch Hạc thấp giọng nói, sư đệ, ngươi ra ngoài. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này thời điểm Bạch Hạc lại đột nhiên tỉnh lại. Gật đầu nói, vừa mới đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng là phát giác được cái gì? Bạch Hạc ngưng tiếng nói, có phát hiện một điểm. Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu. Sau đó hắn đem chính mình phát hiện tình huống nói với Bạch Hạc một chút. Sau khi nói xong, Bạch Hạc sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng lên. Chuyện này trước chớ nói ra ngoài, miễn cho gây nên bối rối. Chờ Hạ Minh nói xong, Bạch Hạc trực tiếp nhắc nhở. Ta biết, Hạ Minh cũng không có tính toán nói ra. Tuy nhiên quái vật kia quá quái dị, nhưng nếu là nói ra, khó tránh khỏi sẽ khiến một số bối rối. Cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Tốt, nhanh nghỉ ngơi a, ngày mai liền có thể đến nguyên thạch khoáng mạch chỗ địa phương. Ngày mai ngươi cũng cẩn thận một chút, ngươi đắc tội đại hạ vương triều, miễn không bọn họ sẽ làm khó ngươi. Bạch Hạc thấp giọng nói. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Đại hạ vương triều, khó xử ta. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nội tâm cũng là cười lạnh một tiếng. Nếu là dám can đảm khó xử, cái kia liền phóng ngựa tới. Hắn Hạ Minh còn thật không sợ những người này khó xử tại hắn. Ban đêm tĩnh lặng lẽ đi qua, một đêm này còn tính là an bình, vẫn chưa phát sinh quá mức không thể tưởng tượng sự tình. Cái này tại chỗ người mặc dù nói là đang nghỉ ngơi, nhưng là bọn họ cũng tại thời khắc cảnh giác. Nếu là có đồ vật gì tới gần, bọn họ cũng sẽ trước tiên phát giác. Bất quá tốt tại không có phát sinh cái gì đại sự kiện. Sáng sớm ngày thứ hai, một đoàn người chính là trùng trùng điệp điệp tiến về cái này nguyên thạch khoáng mạch nơi ở. Một đoàn người được đi một buổi sáng, lúc này mới miễn cưỡng đến nguyên thạch khoáng mạch nơi ở. Nơi này cũng là quỷ vương núi chỗ sâu, quỷ vương sơn nguy hiểm nhất một nơi. Vừa vào cái này chỗ sâu, âm phong trận trận, cái này khiến không ít người đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Nơi này quá tà môn, âm phong trận trận, giống như là có đồ vật gì đang nhìn ta cũng như thế. Giang Thái Trùng sắc mặt ngưng tụ, nhìn khắp bốn phía liếc một chút, nhịn không được nói ra. Đúng vậy a, nơi này quá quái gì, thì liền Tử Nguyệt Quan Tử Yên cũng đều là nhịn không được phụ họa một câu. Sư huynh cách đó không xa hẳn là nguyên thạch khoáng mạch chỗ địa phương. Trầm Băng đón đến nói, ngài có tính toán gì không? Chúng ta đi lên trước a, chỗ đó cũng đã đến không ít người a. Mã Lôi ánh mắt lấp lóe một chút, nói khẽ, đã như vậy chúng ta liền cùng tiến lên đi thôi. Trầm Băng khẽ gật đầu, ngược lại là không có cự tuyệt. Một đoàn người làm ra quyết định, chính là ào ào hướng về bên trong tiến đến. Rất nhanh, một đoàn người chính là đi tới nơi này mục đích. Theo mọi người đến, lúc này thời điểm, bọn họ phát hiện đã có hai nhóm đội ngũ chờ đợi ở đây. Cái này nghiêm chỉnh là Thiên Kiếm phái nhân mã cùng Thổ Linh Tông nhân mã. Hạ Minh phát giác được cái này hai đội nhân mã, sắc mặt ngưng tụ, hắn cùng Thổ Linh Tông ở giữa có thể là có một số ân oán. Theo Hạ Minh đến, cái này hai đội nhân mã cũng trực tiếp phát hiện Hạ Minh bọn người. Thổ Linh Tông người cầm đầu tên là Chu Thái. Chu Thái lạnh lùng nhìn về phía Huyền Tâm Tông bên này, đạm mạc nhìn một chút. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Huyền Tâm Tông Mã Lôi. Lúc này thời điểm Thiên Kiếm phái Trần Tuyên Tông cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đến ngược lại là thật là đúng lúc. Mã Lôi thản nhiên nhìn cái này Trần Tuyên Tông liếc một chút, giữa bọn hắn đừng nhìn mặt ngoài phía trên hòa hòa khí khí, cái này vụng trộm lại là so sánh lấy kình đây, mà là môn phái cùng giữa các môn phái bản thân mà nói thì là một loại cạnh tranh quan hệ. Mã Lôi yên tĩnh xem cái này bốn phía liếc một chút. Giờ này khắc này, nơi này lại là có không ít người. Thế mà, tại mặt trước cái kia, lại là có một cái cửa hang. Từ bên trong này có nồng đậm nguyên khí tuôn ra. Nồng đậm như vậy nguyên khí, cho dù là bọn họ đều là cực kỳ hiếm thấy. Một màn như thế, lại là khiến Mã Lôi vì một trong kinh hãi. Sư huynh, ở trong đó thật là nồng nặc nguyên khí. Vương Phạm chỉ cái sơn động kia, kinh hô một tiếng, nói, không chỉ là Vương Phạm phát hiện, thì liền Hạ Minh đều là thầm giật mình. Trong này nguyên khí vậy mà lại như thế nồng đậm, như là trước kia, cho dù là hắn chỉ sợ đều sẽ ầm ầm tâm động. Hiện nay hắn, đối với cái này nguyên thạch khoáng mạch, lại là không có động như vậy tâm, bởi vì hắn tu luyện chính là linh khí, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.